mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, cẩn thận một chút 40, Trương Duyệt ngẩng đầu nhìn Thẩm Nhiên, sẽ không là bọn hắn lại trốn trong không gian đi đi. Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong rất này khả năng, nhưng là những người khác cũng không biết, bất quá đại sơn lý biến dị thực vật khẳng định không chỉ một cái. Một hồi ta lại cha cha, đại gia đều cẩn thận điểm ăn đi, hảo ầm vang, đại gia mới vừa gật đầu ứng hạ, mấy thước chỗ kia khỏa biến dị đại cây đa lại có động tĩnh. Đại gia phút chốc quay lại thân vừa thấy, nguyên lai phía trước bị bạo ngã xuống đất kia khỏa đại cây đa cư nhiên không chết. Hiện tại nó lại thẳng nổi lên tụ thân, dương nổi lên vô số điều căn tu hướng tới Thẩm Nhiên Trương Duyệt bọn họ đội ngũ đi lại. Nằm trên mặt đất hai cái bị thương tức thì bị dọa sắc mặt tái nhợt. Thầm nghĩ, chẳng lẽ hôm nay là bọn hắn tử kiếp bất thành. Bất quá này sẽ tưởng lại nhiều cũng vô dụng. Nếu muốn sống, chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng đau đứng lên. Trốn, lúc này cũng không có người có rảnh đi quản được bọn họ. Quang Nhiên nói với Trần Khải Đông. Dùng hỏa công, Trần Khải Đông lập tức đối với này bay tới căn tu không ngừng phóng ra hỏa cầu. Đang ở trốn hai cái bị thương quay đầu nói một câu. Vô dụng, kia biến dị đại cây đa quá lợi hại. Phương pháp này chúng ta phía trước liền thử qua. Căn bản vô dụng, hắn vừa dứt lời. Quả nhiên, này căn tu ngay từ đầu rụt vài cái. Rất nhanh lại tiếp tục hướng tới bọn họ đi lại. Quả thật vô dụng, khó trách phía trước bọn họ có nhiều như vậy dị năng giả đều chết ở trong này. Liền ngay cả lựu đạn cũng không bao nhiêu hiệu quả, đại gia ào ào lui về sau vài bước, cũng xuất ra vũ khí ngăn trở căn tu công kích, bảo vệ tốt chính mình. Bất quá, bọn họ ít người căn tu nhiều, hơn nữa mỗi điều đều có người trưởng thành cánh tay như vậy thô. Mỗi lần công kích tới được phương hướng chi chít ma mật, không có người bị cho là chuẩn chúng nó muốn đến phương hướng. Quả nhiên thực khó đối phó. Thấy thế, Thẩm Nhiên mày nhất ninh, thủ duỗi ra, theo trong không gian xuất ra một phen tản ra hàn mang trọng kiếm đến. Thanh kiếm này vừa thấy chỉ biết không phải tục vật, quang là sức nặng liền không sai biệt lắm có 20 cân. Người bình thường có thể lấy khởi lại lấy không lâu, lại nhìn nó thân kiếm sở phát ra quang, cơ hồ có thể đâm bị thương nhân ánh mắt, làm cho người ta không hàn mà tốt. Thẩm Nhiên là cái người tu chân. Hắn có linh lực phối hợp, cầm nó tựa như cầm bình thường trường đao dường như, chỉ thấy hắn hai tay nắm chuôi kiếm, đối với phi tật mà đến căn tu huy phách đi qua. Răng rắc vài tiếng, lập tức còn có căn tu bị chém đứt, biến dị đại cây đa phát hiện sau dừng một chút, bất quá rất nhanh lại có nhiều hơn căn tu bay đi lại. Lần này căn tu không lại quản những người khác, mà là thẳng đánh một mục tiêu. Thẩm Nhiên, này là vì Thẩm Nhiên vừa rồi chém đứt nó kia mấy căn căn tu. Bắt nó chọc giận tiết tấu. Nhìn đến nhiều như vậy căn mặt muốn công kích Thẩm Nhiên. Thẩm Nhiên liên cái trốn đều phương đều không có. Vài lần đều thiếu chút nữa bị công kích đến. Trương Duyệt cũng ngồi không yên. Nàng lập tức đối với này căn tu sử dụng đóng băng thuật. Bắt bọn nó đông lại. Nàng biết chính mình đóng băng thuật đông lạnh không xong chúng nó bao lâu thời gian. Nhưng là có thể tha được một giây là một giây. Chỉ cần có thể cho Thẩm Nhiên tranh thủ đến càng nhiều an toàn thời gian. Nhưng hắn yên tâm đi đêm này căn tu chém đứt là đến nơi. Gì, như vậy hữu hiệu đâu. Duyệt Duyệt, ngươi lại nhiều phóng vài cái. Thẩm Nhiên nhìn đến Trương Duyệt đóng băng thuật đông lại chính. Mình chung quanh này căn tu. Hắn không cần lại tránh trái tránh phải, sau đó lại cầm kiếm đi đem căn tu chém đứt, tựa như cải trắng giống nhau, so lúc nãy còn phải nhanh thượng rất nhiều. Nghe vậy, Trương Duyệt đóng băng thuật dùng liền càng nhiều, cũng nhanh hơn, một điểm cũng không lo lắng năng lượng hội không đủ dùng. Dù sao dùng không sai biệt lắm, nàng lại theo trong không gian độ một điểm linh tuyền thủy xuất ra uống liền lập tức khôi phục đầy. Đương nhiên, nàng nhanh, Thẩm Nhiên khảm căn tu động tác cũng giống nhau nhanh, hai người phối hợp phi thường ăn ý, chỉ chốc lát liền đem kia một đám căn tu cấp khảm xong rồi. đem ở đây nhân xem trợn mắt há hốc mồm, thật lâu không khép miệng được. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.